Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1568, uy tín. Dương Trần sở dĩ sẽ vì những người khác ra mặt, mục đích chỉ có một cái, đó chính là để còn lại võ giả tin tưởng mình. Như vậy, mới có thể đoàn kết càng nhiều người tham dự kế hoạch của bọn hắn. Tuần lão cùng Hồng lão minh bạch Dương Trần dụng ý về sau. Nhìn người sau trong ánh mắt, tràn đầy hào quang kỳ dị. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, nghĩ đến biện pháp này, không thể không thừa nhận. Dương Trần tâm trí như yêu, cũng chính là ở thời điểm này, bị Dương Trần cứu ba tên bát trọng thiên võ giả, đi tới Dương Trần bên cạnh, đa tạ ân công cứu. Như thế ân tình không thể báo đáp, xin nhận tại hạ cúi đầu. Ba người cùng nhau ôm quyền, trịnh trọng hướng Dương Trần bái. Vừa mới bọn hắn đã có một chân bước vào quỷ môn quan, là Dương Trần một lần nữa đem bọn hắn lại kéo lại. Dương Trần thấy thế, hơi cười một tiếng, nói ra, việc nhỏ mà thôi. Ba người nghe vậy, song quyền không khỏi nắm chặt một chút, lại lần nữa ôm quyền cúi đầu, liền ngựa không dừng vó đi khai hoang huyết vân thạch. Đây là bọn hắn duy nhất có thể trợ giúp Dương Trần địa phương. Tuần lão cùng Hồng lão thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía những người còn lại thời điểm, lông mày lại là nhíu một cái, nói, những người còn lại sợ là cũng không cho rằng như vậy à. Dương Trần chậm rãi nói ra, yên tâm đi, hiện tại nơi này tất cả mọi người đều là trên một sợi thừng châu chấu. Nhị lão nghe vậy, không hiểu Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa, muốn hỏi thăm, người sau lại là đi khai hoang huyết vân thạch. Thấy vậy tình huống, bọn hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Như vậy, đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Dương Trần chỗ vẫn thạch không ở giữa bên trong, vậy mà không có một tên võ giả bởi vì mức không đủ mà chết đi. Vô luận bất kỳ võ giả nào thiếu khuyết bộ phận, Dương Trần luôn có thể lấy gấp 10 lần mức, giúp bọn hắn miễn trừ vừa chết. Cứ như vậy, nhận Dương Trần chiếu cố võ giả, số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn trong lòng mọi người phân lượng, cũng là càng ngày càng nặng. Cho người cảm giác, Dương Trần tựa như là trong hắc ám hải đăng, mang tới hy vọng chi quang. Trông coi thấy thế, sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm sát ý. Chỉ bất quá, ngắn ngủi một lát, hắn lại là ngược lại cười một tiếng, lẩm bẩm, hãy đợi đấy, như vậy lại qua 5 ngày. Dương Trần tư tàng huyết vân thạch số lượng đã đạt đến 1.000 nhiều. Đồng thời có một vấn đề bày tại trước mắt của hắn. Ở chỗ này vận chuyển ngự thần thất trọng thiên, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ. Hắn nhíu mày không thôi. Mặc dù toại nguyện đạt được huyết vân thạch, nhưng lại không thể vận dụng. Tựa như là trông coi một tòa kim sơn, lại không cách nào đạt được. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Phải làm sao mới ổn đây? Tại Dương Trần nhíu mày thời khắc, trên mặt của mọi người rõ ràng hiển lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, đi theo liền có mong đợi lời nói truyền vang mà ra. Rốt cục lại đợi đến cấp cho tài nguyên thời gian, một tháng này quá đau khổ. Nếu là ngày trước, không biết lại có bao nhiêu võ giả không có thể chờ đợi đến một ngày này. Đám người tinh thần vô cùng phấn chấn, thấp giọng nói chuyện với nhau. Cũng không ít võ giả, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Trần, tràn đầy lòng cảm kích. Dương Trần nghe nói đám người tiếng nghị luận, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nghe nói Trình Lộ nói tới, nơi này cách mỗi thời gian một tháng, liền sẽ căn cứ võ giả thực lực, cấp cho nhất định tài nguyên. Chỉ bất quá, những tài nguyên này, ít đến thương cảm. Chỉ có thể bọn hắn miễn cưỡng khai thác sử dụng. Lúc này, trông coi thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, nhìn về phía Dương Trần thời điểm, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, theo sau chính là nói ra, giao nạp huyết vân thạch. Có mấy tên võ giả, nơm nớp lo sợ đi vào đội ngũ phía trước, báo ra chưa hoàn thành số lượng. Dương Trần nghe vậy, vung tay lên lấy gấp 10 lần số lượng, giúp cái này mấy tên võ giả bổ đủ. Làm xong đây hết thảy, lông mày của hắn chợt nhíu một cái, nhìn về hướng trông coi, gia hỏa này có điểm gì là lạ. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, nếu là ngày trước, trông coi nhìn thấy một màn này, nhất định là sẽ nghiến răng nghiến lợi, nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Người sau trên mặt lộ ra một loại quỷ dị cười lạnh. Chốc lát sau, trông coi đoạt lại xong huyết vân thạch về sau, vung tay lên, tế luyện ra tương ứng tài nguyên tu luyện, sau đó thân hình lấp lóe ở giữa rời đi. Dương Trần tự nhiên cũng đã nhận được một phần, có thể cùng những người còn lại phấn chấn khác biệt. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ bá đạo quát khẽ, đột nhiên từ trong thông đạo truyền đến, đem bọn ngươi tài nguyên, giao ra ba thành đến. Thanh âm này vừa mới truyền ra, vẫn còn hưng phấn ở trong đám người, sắc mặt tất cả đều biến đổi, là Liễu Vạn, đáng chết, phiền toái. Bọn hắn hai mắt oán độc nhìn về phía trong thông đạo, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên đối với thanh âm chủ nhân, hết sức quen thuộc. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, bỗng nhiên hồi tưởng lại trông coi trên mặt cười lạnh biểu lộ đến. Tự lẩm bẩm, nguyên lai là hắn an bài. Lập tức, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trong thông đạo, có một nhóm hơn 10 người đi ra. Trong đó người cầm đầu, trên mặt có vết sẹo dữ tợn, tự mang một loại ngang ngược càn rỡ khí diễm. Trên thân người này tu vi đạt đến thần vương nhị trọng thiên trình độ, mà là đặc biệt nhất chính là tu vi lại ở vào trạng thái đỉnh phong. Thấy vậy tình huống, Dương Trần đã phỏng đoán đến, cái này Liễu Vạn sợ là chuyên môn cướp bóc người khác tài nguyên tu luyện mới có thể đạt tới loại trình độ này. Các ngươi không nghe thấy Liễu đại nhân lời nói sao? Đều là kẻ điếc sao? Nhanh giao ra ba thành tài nguyên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dư Vạn sau lưng hơn 10 người vênh vàng đắc ý nhìn về phía Dương Trần bọn người, mang trên mặt cực kỳ nồng đậm ưu việt cảm giác. Mọi người chung quanh nghe nói lời này, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Cái này Liễu Vạn dĩ vãng liền tới ăn cướp qua, lúc kia bất quá giao nạp một thành tài nguyên mà thôi. Nhưng hôm nay lại là yêu cầu ba thành, đây không thể nghi ngờ là đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bước. Nhưng bọn hắn muốn phản kháng, lại bận tâm đến Liễu Vạn thực lực, không người nào dám động thủ. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ giữa đám người truyền vang mà ra. Lan, thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào trong tai của mọi người, lại là dường như sấm sét, để bọn hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Dương Trần phương hướng, mà Liễu Vạn sắc mặt lại là bởi vậy trầm xuống, băng lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi chán sống rồi, ngươi tới, đem hắn tài nguyên đều cho ta đoạt. Vừa dứt lời, Liễu Vạn sau lưng liền có một tên dáng người khôi ngô thần vương nhất trọng thiên võ giả bỗng nhiên bước ra, hướng về Dương Trần lao xuống mà đi. Phải biết, đám người ở chỗ này bên trong, có thật nhiều võ giả đều hứng chịu tới Dương Trần ân huệ. Lúc này, bọn hắn trước tiên đứng dậy, nhưng mà, phía trên Liễu Vạn lại là chợt quát một tiếng, nói, đều muốn bị cướp ánh sáng tài nguyên sao? Lời còn chưa dứt, Dư Vạn trên thân bỗng nhiên có thần vương nhị trọng thiên tu vi bộc phát mà ra. Những cái kia ý đồ đứng ra võ giả lập tức rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch một hồi. Kể từ đó, vị kia dáng người khôi ngô thần vương võ giả đã vọt tới Dương Trần trước mặt, trên mặt hắn lộ ra nhe răng cười biểu lộ, nói, tiểu tử, ngươi tài nguyên thuộc về ta. Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn đột nhiên nhô ra, vồ một cái về phía Dương Trần cánh tay, hiển nhiên dự định phế bỏ người sau một đầu cánh tay. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, dưới một chảo này, lại là như là bắt được thép tấm, vậy mà không hề động một chút nào. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ không hiểu. Dĩ vãng loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đừng nói là một tên sinh tử cảnh tiểu tử, liền xem như cùng cấp bậc thần vương. Bởi vì khí tức không phải trạng thái đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ như vậy, trong cơ thể hắn tu vi ầm vang chấn động, vận chuyển tới cực hạn. Nhưng mà kết quả vẫn không có cải biến. Biết lúc này, hắn mới ý thức tới không ổn, vội vàng dự định lui lại. Nhưng mà, Dương Trần lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổ bắn ra hàn mang đến, trở tay một chảo, chỉ nghe phù một tiếng, liền có huyết quang bỗng nhiên truyền vang ra. A, cái kia dáng người khôi ngô võ giả hét thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay đều sụp đổ thành huyết vụ, nhẫn không gian của hắn cũng bị Dương Trần chiếm làm của riêng. Lập tức, hắn lộn nhào trở lại Liễu Vạn trước mặt, vừa muốn mở miệng, người sau lại là tay áo cuốn một cái, tung bay người trước đồng thời, quát lạnh nói, phế vật vô dụng, cút cho ta. Làm xong những này, Liễu Vạn hai con người lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội sống sót, lập tức quỳ xuống đến giao ra tài nguyên. Nếu không, không chờ hắn lại nói xong, Dương Trần liền ngắt lời nói, ngươi không xứng, ta không xứng. Liễu Vạn đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói, ha ha, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn. Nói chuyện thời khắc, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đã đi vào Dương Trần trước mặt. Nó thần vương nhị trọng thiên tu vi, tùy theo ầm vang bộc phát, Dương Trần chung quanh võ giả tất cả đều rên khẽ một tiếng, thân hình bị đẩy lui ra. Liễu Vạn thấy thế, trên mặt lộ ra tự phụ biểu lộ, nói, đã ngươi chính mình muốn đi tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Lập tức, bàn tay hắn đánh ra, thần vương nhị trọng thiên tu vi, như là núi lửa đồng dạng bộc phát mà ra, quét sạch hướng Dương Trần. Đám người thấy vậy tình huống, sắc mặt không khỏi biến đổi, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Có thể Dương Trần lại là sắc mặt thong dong, thể nội tu vi cùng huyết mạch bỗng nhiên vận chuyển, năm ngón tay tùy theo khép lại, hung hăng oanh ra một quyền. Oanh, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, không chờ tiếng nổ lớn như sét đánh triệt để bộc phát ra, liền có một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Đám người nhìn thấy thế thì bay người, con người co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Làm sao có thể? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Người sau vậy mà không hề động một chút nào, trái lại Liễu Vạn lại là chật vật dị thường, trong miệng còn có máu tươi phun ra ngoài. Mà hiện trường kinh hãi nhất người, không ai qua được Liễu Vạn chính mình. Hắn gần như ngốc trệ, giống như nhìn về phía Dương Trần, trong miệng lẩm bẩm nói ra, giả, nhất định là giả. Hắn vô luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Dương Trần một cái nho nhỏ sinh tử cảnh võ giả lại có thể một quyền đánh bay chính mình cái này thần vương nhị trọng thiên cường giả. Tuyệt đối không thể. Đang lúc hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, đã đi vào nó trước mặt, lập tức liền có kiếm quang lấp lóe mà lên. Bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?